Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1324, chương 1322, cuối cùng tại đột phá. Gia hỏa này cho là mình tránh tại thiên kiếp phía dưới. Liền cho là mình không có chuyện gì sao? Còn dám tại tu luyện, hấp thu lại nhiều lôi lực lại như thế nào? Tu vi còn không phải thần quân. Sát thần thiên tôn hận hận nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ở bên cạnh đợi, hận không thể hỗ trợ phá mất thiên kiếp, sau đó lại đem Dịch Thiên Vân bắt lại, đi theo các phương diện đều muốn ngược đãi một phen, đến lúc đó lại tiến hành đoạt xá dạng này đoạt xá. Tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên trên diện rộng đoán chừng từ vốn là 3 phần. Cấp tốc rơi xuống đến một thành tỷ lệ đoạt xá vốn là cực kỳ khó khăn. Rất khó thành công, có thể có 3 phần xác suất thành công, đã là tương đối khá, đây là tại phối hợp với nhau tình huống dưới. Mới có thể có hiệu quả, muốn là đối phương có một chút điểm cảm giác bài xích. Đều rất dễ dàng tạo thành xác suất thành công hạ xuống, cho dù là ký phía dưới nô lệ khế ước. Đều sẽ có cảm giác bài xích nô lệ khế ước vẻn vẹn đang hành động bên trên không phản kháng. Trên tinh thần không đại biểu sẽ không phản kháng. Bởi vậy đồng dạng sẽ thất bại về phần mình dạy nên đệ tử loại hình. Ngược lại là có thể hoàn thành cái này đoạt xá cũng không phải tất cả mọi người. Đều nguyện ý tự ngã hy sinh, mấu chốt là hợp cách tu luyện giả. Cũng không nhiều muốn đạt tiêu chuẩn. Cần thông qua tầng tầng sàng chọn phía dưới nhiều như vậy cửa ải, đúng vậy như thế. Cần tầng tầng đột phá thí luyện mới có thể phù hợp yêu cầu thể chất. Thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Nếu không căn bản không có cách nào dung nạp sát thần thiên tôn linh hồn, thể phách quá yếu. Vừa mới vừa đi vào liền bạo thể. Còn thế nào đoạt xá, thiên phú càng thêm không thể kém cỏi. Nếu là đoạt xá. Thiên phú quá kém cỏi, căn bản không có cách nào lợi dụng, dẫn đến mình tu luyện tốc độ liền không thể đi lên, bởi vậy huyết mạch liền rất trọng yếu. Càng mạnh huyết mạch, thiên phú liền càng sợ người. Dịch Thiên Vân nhân tộc huyết mạch rất kém cỏi. Thế nhưng là tổng hợp biểu hiện để hắn cảm thấy rất hài lòng. Bởi vậy mới có thể đoạt xá, hiện tại hết thảy đều ngâm nước nóng. Chỉ có thể ở bên cạnh một mực trừng mắt, lại là không có cách nào làm những chuyện gì, bất quá hắn tin tưởng. Chỉ cần Dịch Thiên Vân độ kiếp sau khi thành công, đúng vậy hắn trấn áp thời điểm. Đến lúc đó hung hăng ngược đãi, coi như tỷ lệ thấp đến đáng sợ. Chí ít về thử một lần, nếu là thất bại, hắn sẽ không tổn thất cái gì. Ngược lại Dịch Thiên Vân hoặc là bảo thể. Hoặc là liền là linh hồn trực tiếp phá nát tại hắn ôm loại ý nghĩ này. Đợi tại bên cạnh lúc Dịch Thiên Vân tiếp tục hấp thu lôi lực. Điên cuồng cường hóa trong cơ thể mình lôi hạch tâm, đi theo cấp tốc biến lớn thành hàng tinh. Trước đó liền đã được cường hóa qua không ít. Hiện đang hấp thu kiếp lôi. Hút thu lại càng tăng nhanh hơn, tiếp tục như thế. Chờ thiên kiếp kết thúc về sau. Nhất định có thể ngưng tụ ra một khỏa lôi hành tinh, đến lúc đó là hắn có thể thu hoạch được 4 khỏa hành tinh. Không biết kế tiếp đột phá điều kiện có phải hay không cần 4 khỏa hành tinh thật. Nếu là như thế, đột phá thiên tôn cánh cửa không có. Chỉ cần điên cuồng góp nhặt kinh nghiệm như vậy đủ rồi. Chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến thiên tôn. Điểm ấy ngẫm lại đều cảm thấy có mấy phần kích động. Nhẹ nhàng như vậy liền đạt tới thiên tôn tầng thứ, có thể không kích động a? Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thiên Vân tiếp tục đem lôi hành tinh cho tăng cường. Tiến độ đồng dạng cấp tốc xông đi lên, đã đạt tới 70% trình độ. Trên bầu trời điên cuồng kiếp lôi đều không cách nào đối với nơi này phong cấm tạo thành nửa điểm thương tổn, đủ để thấy nơi này phong cấm cỡ nào kiên cố, chủ yếu vẫn là cái này kiếp lôi. Theo chính là Dịch Thiên Vân thiên quân tu vi, nếu là cùng trước đó oanh phi sát thần thiên tôn uy lực, nơi này đã sớm nổ, không sai biệt lắm phải kết thúc. Sát thần thiên tôn nhìn lấy trên đỉnh đầu kiếp vân, hắn có thể cảm giác được thiên kiếp phải kết thúc, còn kém một chút liền sẽ kết thúc, đến lúc đó dịch thiên vân như thế nào đều không cách nào xoay người. Hắn không tin dịch thiên vân còn có thể có cái gì xoay người cơ hội, hoặc là còn có cái gì thiên kiếp hỗ trợ ngăn cản tại trở thành thần quân chốc lát. Đúng vậy, dịch thiên vân bị trấn áp thời kỳ cuối cùng tại tiến độ đạt tới 99%, dịch thiên vân thể nội lôi hành tinh cơ bản đã thành hình thô to, lôi điện ở bên trong vừa đi vừa về sôi trào. Hiệu quả bên trên so với huyễn kim hành tinh không nên nhiều đề. Có thể nói cái này đã đợi tại tứ phẩm hạch tâm tầng thứ đây chính là kiếp lôi. Uy lực bên trên tự nhiên không tầm thường, có thể đem kiếp lôi hấp thu tiến đến, coi như lấp đầy lôi hạch tâm năng lượng, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, chuẩn bị đột phá thành công a. Dịch thiên vân từ từ mở mắt, thần lôi tại hắn trong hai con ngươi sôi trào, chuẩn bị muốn chính thức đột phá làm thần quân. Oanh cạch, nương theo lấy sau cùng một đạo kiếp lôi nện xuống tới, hung hăng rơi vào dịch thiên vân trên thân, lúc thiên kiếp cuối cùng là triệt để kết thúc. Dịch thiên vân trên thân tràn ngập lôi điện, thể nội lôi hành tinh lần nữa khuếch trương một vòng to, trở thành một khỏa chân chính to lớn hành tinh, vượt xa còn lại ba khỏa hành tinh tồn tại. Ầm ầm, lúc này kiếp vân phát ra tiếng vang đến giống như là không cam lòng âm thanh, bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán. Nó không có lấy đi dịch thiên vân sinh mệnh, tự nhiên cảm thấy có mấy phần không cam lòng. Đinh, chúc mừng người chơi dịch thiên vân thành công đột phá thần quân nhất tầng tu vi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, hắn thành công đột phá đến thần quân nhất tầng tu vi, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Cuối cùng tại quanh đi quẩn lại về sau, hắn thành công đạt tới thần quân tu vi. Đinh, thành công hoàn thành đặc thù thăng cấp nhiệm vụ, bắn vọt cảnh giới mới, ngưng kết viên thứ ba hành tinh về sau đột phá, thu hoạch được 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500 điểm áp xúc độ thuần thục, cũng lại đạt được chí cường thần quân, danh xưng chí cường thần quân. Thần quân phía dưới triệt để vô địch, mặt đối với thần quân tu vi cường giả, chiến đấu lực tăng lên 30 lần, cảnh giới bên trên tuyệt đối với nghiền ép, có thể suy yếu đối phương lực lượng tối cao 1% ngàn. Mặt nhìn trời tôn tu vi, có thể chống cự thiên tôn lực áp chế, hiệu quả giảm phân nửa chí cường thần quân danh xưng. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mới thần quân nhất tầng tu vi, cũng đã là thần quân phía dưới. Triệt để vô địch mang ý nghĩa chỉ cần là mặt đối với thần quân, hắn đều có thể là vô địch tồn tại. Vô luận là dạng gì thiên tài, chỉ cần là thần quân tu vi, đều có thể bị hắn chỗ nghiền ép. Đinh, thành công tiếp phía dưới đặc thù thăng cấp nhiệm vụ, bắn vọt càng mạnh cảnh giới mới, ngưng kết thứ 5 khỏa hành tinh về sau đột phá, có thể thu hoạch được 10.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 5.000 điểm áp xúc độ thuần thục, cũng lại đạt được siêu cấp thiên tôn danh xưng. Có thể không cần hoàn thành, trực tiếp đột phá đến thiên tôn, nhưng không có khen thưởng. Lần nữa bắn ra mở hoàn toàn mới nhiệm vụ đặc thù đến, thấy là cần 5 viên hành tinh, liền để hắn triệt để bó tay rồi. Vốn cho rằng 4 khỏa hành tinh liền có thể, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, mà là cần 5 viên. Tuy nhiên còn tốt, cái này hắn chỉ cần một lần nữa ngưng tụ một khỏa, liền xem như đạt tiêu chuẩn. Hắn hiện tại mới vừa vặn đột phá đến thần quân nhất tầng, khoảng cách thiên tôn cấp bậc còn có rất nhiều kinh nghiệm, có thể từ từ sẽ đến. Nhìn thấy vậy, cần kinh nghiệm không đáy, hắn cũng cảm giác đầu muốn nổ tung, không biết muốn góp nhặt đến khi nào mới có thể thăng cấp. Nói rõ một chút, trước đó giết sạch nhiều như vậy ác linh tộc cường giả đều không đủ thăng một cấp, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.